Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 167 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hội phù tang của tao cung phụng một ma thần, chỉ cần mời được ma thần thì dù đối phương có mạnh đến đâu đi nữa cũng sẽ bị diệt. Có điều muốn bọn tao mời thần mà thì ít nhất mày phải đưa 50 tỷ đô. Nghiêm Kim Lương thật sự không còn đường lui nữa, dù gã dừng lại thì nhà họ Lý cũng sẽ không tha cho gã. Gã nghĩ tôi nghĩ lui, cuối cùng quyết định liều thêm phen nữa, liền nghiến răng. Được, tao đồng ý. Người đàn ông thấp gầy lạnh lùng nói. Trong vòng 3 tiếng, mày phải chuyển tiền vào tài khoản của tao. Đến giờ mà chưa thấy tiền thì mày tự chịu hậu quả. Gã ta nói xong thì nhún người, biến mất không thấy đâu. Nghiêm Kim Lương vật vã bỏ dậy, nhìn mọi người xung quanh, ai nấy cũng mặt mày trắng bệch. Gã nghiến răng, dặn từng câu từng chữ. 50 tỷ, mọi người cùng nhau gánh vác. Đến lúc này rồi, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Thế là người 1 tỷ, người 2 tỷ, 50 tỷ nhanh chóng được gom đủ, sau đó được chuyển vào tài khoản kia. Trên một ngọn núi hoang ở phần đông, một luồng sáng đen bay đến, đáp xuống là một người đàn ông tóc bạc. Người đàn ông tóc bạc là cao thủ bậc nhất của hội phổ tàng, phó hội trưởng Aoki Senba. Aoki Senba không biết bao nhiêu tuổi, ông ta hạ giọng nói. Quỷ túc, ai mà lại phải dùng đến tượng ma thần? Người đàn ông thấp gầy quỳ dưới đất, cung kính đáp. Thanh Mộc đại nhân, đối phương có tiên quân bảo vệ. Hồi nữa, người thuê đồng ý trả 50 tỷ đô. Đấy là một khoản tiền lớn. Phải rồi, trước đó gã ta đã đưa cho chúng ta 18 tỷ rồi. Aoki Senba nói. 68 tỷ đúng là một số tiền lớn. Ừ, có thể nhận vụ làm ăn này. Ông ta dừng lại rồi nói. Mục tiêu ở đâu? Đưa tôi đi. Vâng. Lúc này Lý Vân Đầu đã quay về nghỉ ngơi, Ngô Bình thì ngồi trong nhà lớn của nhà họ Lý, mở một bình rượu cho người làm ít mồi, tự nhậu một mình. Anh uống hết 3 ly thì nói, không chừng lát nữa sẽ có cao thủ xuất hiện. Viêm Dương nói, thợ tiên có cần tìm trợ thủ không? Ngô Bình lắc đầu, chuyện hôm nay bắt buộc phải tự mình đối mặt, dù đối phương có đưa 10.000 người đến đây thì cũng không được xin viện binh bên ngoài. Anh nói, thiếu chủ, cậu có phương án ứng phó chưa? Ngô Bình nhìn lên tay mình, bình thản nói, không chừng hôm nay sẽ dùng đến ấn thiên sát này. Ấn thiên sát là chiếu chí mạng mà đại thần Côn Ngô cho anh, đủ để giết chết tiên quân, đánh trọng thương tiên tôn. Một lúc sau, Ngô Bình bỗng mở mắt, nhìn về phía đông, sau đó bay qua. Sau khi rời khỏi nhà mấy ngàn mét, anh liền gặp đối phương. Aoki Senba lơ lửng trên không, ông ta nhìn Ngô Bình lạnh lùng hỏi, ông chính là tiên quân đó sao? Hiện tại Ngô Bình đã thay đổi khuôn mặt, dùng vẻ ngoài là một người đàn ông trung niên. Anh thản nhiên nói, là tôi đây. Aoki Senba hươm lên lạnh lùng, đưa con búp bê ngọc hình người màu đen lên, hét lớn, mời ma thần. Một luồng khí tức đáng sợ phát ra từ trong con rối ngọc, biến thành một đám mây đen, ngưng tụ thành một ma thần cao đến ngàn mét, khí thế ngút trời. Ma thần dẫm trên một con rắn lớn màu đen, hai mắt sáng như mặt trăng, mặt xanh mắt đỏ, tóc dài màu xanh trò tung bay giữa trời. Aoki Senba cười lạnh lùng, chết trong tay ma thần, được cung phụng bởi hội phù tang tôi cũng đủ cho ông tự hào rồi. Ma thần đó đưa một ngón tay ra ấn về phía Ngô Bình. Ầm ầm, khí tức đáng sợ khiến người khác nghẹt thở, nhưng Ngô Bình vẫn không có vẻ gì sợ hãi. Anh nhìn ngón tay càng lúc càng to đấy, rồi đưa bàn tay phải lên đỡ lấy. Ầm, một luồng sáng vàng phát ra, sáng gấp 10 lần mặt trời, khiến nửa cánh tay của ma thần lập tức nát vụn. Cuối cùng, Ngô Bình cũng dùng đến ấn thiên sát. Thực lực của ma thần đó rất đáng sợ, vượt qua cả tiên quân. Có điều, ấn thiên sát vẫn làm hắn ta trọng thương. Ma thần thu lại thành một luồng khí đen, không ngừng gào thét. Ngô Bình dùng ấn thiên sát nên cơ thể bị suy nhược nặng, nhưng khi anh uống một viên sinh mệnh đan thì nguyên khí lập tức được bổ sung đầy đủ. Thế là anh lại dùng kéo giả hồn giết chết ma thần đó. Ma thần bị thương nặng, thực lực không còn bao nhiêu nên bị cắt làm hai ngày. Kéo giả hồn bay tới bay lùi, cắt ma thần thành từng đoạn. Chẳng bao lâu thì hắn ta đã không còn động đậy được nữa. Lúc này Viêm Dương ra tay, xông về trước, dùng ra người tóm lấy từng khúc của ma thần, ném vào lò luyện minh thần mà Ngô Bình đã chuẩn bị từ trước. Ầm, lò luyện minh thần rung lắc nhẹ, hơn 2.000 viên sinh mệnh đan văng ra như mưa. Mắt Ngô Bình sáng rỡ, anh vội vàng bắt lấy. Aokisenba và Quỳ Túc ở bên cạnh đều sợ đến mức ngây người, đứng im tại chỗ, không ngờ ma thần lại bị giết. Trời ơi, rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình vùng tay, kéo ra hồn liền cắt Aokisenba làm hai, khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Viêm Dương liền tóm lấy nguyên thần còn sót lại của ông ta, ném vào lò luyện minh thần, luyện thành 30+ viên sinh mệnh đan. Quỷ Túc hoàng sợ run lên cầm cập. Ngô Bình nhìn gã ta cười. Đừng sợ, tôi không giết ông. Nghiêm Kim Lương thuê ông giết người chắc cho ông không ít tiền nhỉ? Quỷ Túc quỳ xuống đất run run nói. Đúng vậy, đã đưa cho tôi 68 tỷ đô. Ngô Bình gật đầu. Ông hãy chuyển số tiền này vào tài khoản tôi chỉ định, tôi sẽ tha chết cho ông. Quỷ Túc đâu dám từ chối, ngoan ngoãn gọi điện cho người chuyển tiền ngay. Chưa đầy 10 phút, tiền được chia thành hơn 10.000 khoản, lần lượt được chuyển đủ vào tài khoản. Ngô Bình mỉm cười nói, ông hãy đến tìm Nghiêm Kim Lương, nói rằng phải thêm tiền, nếu gã ta không thêm tiền, thì các ông sẽ giết toàn bộ gia tộc của gã ta. Quản Túc lắp bắp hỏi, cần bao nhiêu? Ngô Bình nói, đòi thêm 50 tỷ nữa, dù gì thì cũng không bao nhiêu tiền. Quỷ Túc nói, được, tôi nhất định sẽ làm theo. Ngô Bình nói, đừng nghĩ chuyện chạy trốn, tôi sẽ cho người giám sát ông. Anh nói xong thì nói với Viêm Dương, người đi theo ông ta. Quỷ Túc rời khỏi, gã ta đã kinh sợ, không dám giở trò gì mà đến tìm thằng Nghiêm Kim Lương. Lúc này đám người Nghiêm Kim Lương đang chờ tin tức, Quỷ Túc bỗng xuất hiện, lạnh lùng nói, bọn tao lại một lần nữa toàn quân diệt vong, đối phương đã biết do bọn mày gây ra, anh ta cảnh cáo rằng ngày mai sẽ giết hết cả tộc của bọn mày. Tất cả sợ đến ngớ người, giết hết cả gia tộc. Nghiêm Kim Lương ngồi bệt xuống ghế lại, ánh mắt đờ đẫn, thầm nghĩ, thôi xong rồi. Có điều, Quỷ Túc đổi giọng, tiếp tục nói, nếu bọn mày đưa thêm 50 tỷ nữa thì tao đảm bảo sẽ giết chết tên tiên quân đó. Mọi người đều thấy tuyệt vọng, đã mất 68 tỷ rồi, giờ thêm 50 tỷ nữa thì hết sạch gia sản của bọn họ mất. Nghiêm Kim Lương nghiến răng hỏi, có chắc chắn thành công không? Quỷ Túc thầm nghĩ, thành công được mới lạ. Gã ta nói, đương nhiên, tao đã thăm dò gốc gác của đối phương kỹ rồi, lần này ra tay thì tao chắc chắn 100%. Nghiêm Kim Lương hít một hơi thật sâu, nói với mọi người, các vị, lúc này chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, góp tiền đi. Cuối cùng Quỷ Túc lại cầm đến 50 tỷ đô nữa. Lúc đi, gã ta nói với Nghiêm Kim Lương, trước khi trời sáng tao sẽ quay lại. Đương nhiên Quỷ Túc sẽ không quay lại. Gã ta ra khỏi cửa thì đến gặp Ngô Bình ngay, sau đó chuyển 50 tỷ đô vào tài khoản được chỉ định. Ngô Bình lấy được tiền thì luyện Quỷ Túc thành con rối, giữ lại nhà họ Lý để giữ nhà. Đến tờ mờ sáng, Quỷ Túc vẫn chưa xuất hiện. Nghiêm Kim Lương tuyệt vọng, lẽ nào lại thất bại nữa sao? Chính vào lúc đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt mọi người, không nói lời nào mà giật đứt ngay một lỗ tai của Nghiêm Kim Lương, sau đó vò trong tay lẩm bẩm. Người đàn ông trung niên chính là Ngô Bình đang dịch dung. Bây giờ anh thi triển chú thuật của Âm Dương giáo, tên là thần chú ôn huyết, nguyên rủa ba đời nhà họ Nghiêm. Khi thi triển thần chú ôn huyết này, cha, chú, ông nội, con trai, cháu của Nghiêm Kim Lương đều sẽ bị bệnh và không cách nào chữa được, sống không bằng chết. Đấy là cách mà Ngô Bình báo thù, anh muốn giết gà dọa khỉ, cho người trong thiên hạ biết đắc tội với nhà họ Lý thì sẽ phải nhận hậu quả đáng sợ thế nào. Nghiêm Kim Lương choáng váng hãi hùng, vội vàng dì chặt vết thương, giọng run run. Mày đang làm gì thế? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Nhận lấy sự trừng phạt của Lý thị đi. Từ giờ, người của ba thế hệ nhà họ Nghiêm sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, không con không cái, người người đều bệnh nặng suy sụp. Nói rồi, anh lại lạnh lùng nhìn những người khác. Trong vòng 3 ngày, đám tòng phạm các người phải tới dập đầu bồi tội với nhà họ Lý, dâng lên một nửa tài sản. Nếu không làm theo, thì sẽ gặp kết cục y như nhà họ Nghiêm. Dứt lời, anh lập tức bay lên, ngây ngang rời đi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, phải dâng một nửa tài sản. Nếu không, sẽ có kết cục giống nhà họ Nghiêm. Liệu nhà họ Nghiêm sẽ gặp tình cảnh người người sinh bệnh suy sụp, tuyệt tử tuyệt tôn như những gì chàng trai kia nói thật sao? Nghiêm Kim Lương vừa sợ vừa hoảng, gã không quan tâm đến đám người kia mà vội vàng đáp máy bay quay về Thiên Kinh. Gã muốn gặp bố mình, ngài bộ trưởng hiện tại, vì gã tin chắc chắn bố gã sẽ có cách giải quyết. Bộ trưởng Nghiêm năm nay 57 tuổi, ở độ tuổi này mà đã lên tới chức vị bộ trưởng cũng coi như khá trẻ. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trước năm 60 tuổi thăng tiến thêm chút nữa, vào đến tầng lớp điều hành chính phủ. Bộ trưởng Nghiêm tên là Nghiêm Tùng, trước giờ sức khỏe của ông ta rất tốt, thoạt nhìn cùng lắm chỉ tầm 50. Ngoài ra, ông ta còn uống một vài loại thuốc bổ. Lúc này, ông ta đang luyện quyền trong sân, thì đột nhiên thấy tim thắt lại, đau quặn từng cơn, đồng thời còn cảm thấy hoa mắt choáng váng, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ. Bác sĩ gia đình của nhà họ Nghiêm bị dọa sợ, nhanh chóng vào phòng để chẩn trị cho ngài bộ trưởng. Nhưng kết quả chẩn đoán lại khiến ông rất kinh ngạc. Cơ năng của các bộ phận trong cơ thể Nghiêm Tùng dường như đã già yếu chỉ trong thoáng chốc. Tim của ông ta còn yếu hơn cả tim của ông cụ 80. Mạch máu sơ cứng lão hóa, trong não còn có khối nhồi máu và xuất huyết, tim cũng bị nhồi máu. Trong phổi có nhiều u hạch, dạ dày viêm nặng, còn suy thận độ 3. Tựu trùng cứ như thể Nghiêm Tùng đã trúng phải lời nguyền nào đó. Từ một người đang vô cùng khỏe mạnh, chỉ thoáng chốc đã bệnh tật đầy mình, không thể cứu nổi. Vừa mới hồi phục được một chút, Nghiêm Tùng liền run run cất lời. Tôi bị sao vậy? Ông ta rất tuyệt vọng, vì đang làm trong bộ máy nhà nước nên tuyệt đối không thể gặp chuyện gì. Bằng không thì dù năng lực giỏi và giao thiệp rộng đến mấy cũng sẽ mất sạch. Bác sĩ gia đình không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành im lặng hồi lâu. Nghiêm Tùng càng cuống hơn. Nói đi, rốt cuộc tôi thế nào? Bác sĩ đáp. Ngài bộ trưởng, bệnh của ngài chỉ e không thể cứu nổi nữa. Từ giờ trở đi, ngài chỉ có thể nằm nghỉ ngơi tại giường. Không thể nào, ngày nào tôi cũng rèn luyện sức khỏe, sao lại bị bệnh được? Ông ta hét to, nhưng vì tí khí bất túc nên thoạt nghe chẳng lộ ra chút khí thế nào. Đúng lúc này, Nghiêm Kim Lương chạy sộc vào, quỳ sụp xuống đất. Con xin lỗi bố, tất cả đều là lỗi của con. Nghiêm Tùng nhìn chằm chằm con trai mình. Con đã làm gì? Nhìn người cha già yếu của mình, khuôn mặt Nghiêm Kim Lương ràn rụa nước mắt nước mũi, gã kể lại đầu đuôi sự việc. Nhà họ Lý, sao bọn họ lại dám chống đối nhà họ Nghiêm chúng ta? Nghiêm Tùng cảm thấy quá khó tin, xong sau đó lại nảy sinh nỗi sợ hãi cùng cực. Tiên quân, nói vậy tức là đối phương đang trả thù chúng ta. Đúng lúc này, thư ký đưa điện thoại tới, vẻ mặt nặng nề cất lời. Sếp, cậu cả đổ bệnh, vừa ngã xuống liền trở thành người thực vật, hiện giờ đang dốc toàn lực cấp cứu. Nghiêm Tùng kinh hãi. Gì cơ? Thư ký cúi thấp đầu. Còn nữa, con trai của cậu cả cũng đột nhiên được chẩn đoán mắc bệnh nặng. Nghiêm Tùng đau xót trong lòng. Trời ơi, thế này là muốn cả nhà họ Nghiêm diệt vong mà. Ông ta còn chưa nói xong thì lại có một người khác chạy sộc vào phòng. Ngài bộ trưởng, cậu hai đang họp thì đột nhiên trúng gió, hiện vẫn đang cấp cứu. Cả con của cậu hai cũng thình lình lên cơn co giật liên tục trong lúc ra ngoài với bạn gái, còn tự cắn trúng lưỡi mình, chảy quá nhiều máu, hiện thời đang được cấp cứu khẩn cấp. Trong lòng Nghiêm Kim Lương sợ hãi tột độ, gã run giọng cất lời. Bố, con sẽ đi xin nhà họ Lý tha cho chúng ta. Nghiêm Tùng hít sâu một hơi. Cầu xin cũng vô ích thôi. Đưa điện thoại cho bố, bố muốn mời vị kia ra mặt giúp. Người Nghiêm Tùng muốn mời chính là Thanh Nhân. bởi vì ông ta cũng được coi như một thành viên của tập đoàn Thánh Nhân. Ông ta tin Thánh Nhân sẽ không vứt bỏ mình. Điện thoại vừa được kết nối, bên kia đáp sẽ điều tra luôn. Nhưng chỉ một lát sau đã thấy gọi lại, đối phương lạnh lùng nói: Nghiêm Tùng, ông đắc tội với người không nên đắc tội, đến Thánh Nhân cũng không thể nào cứu được ông, tự cầu phúc đi. Sau đó lập tức dập máy luôn. Nghiêm Tùng sững người, sau đó cảm thấy tuyệt vọng tột độ. Đến cả Thánh Nhân cũng không đồng ý giúp đỡ, nhà họ Nghiêm tiêu tùng thật rồi. Quả thật nhà họ Nghiêm đã hoàn toàn sụp đổ. Vừa sang ngày hôm sau, vì sức khỏe không ổn nên Nghiêm Tùng bị ép phải từ chức bộ trưởng. Tiếp theo đó còn bị nhiều thế lực khác nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Sản nghiệp của nhà họ Nghiêm bị điều tra vì nhiều nguyên nhân, thậm chí còn tra ra được Nghiêm Tùng có nhúng tay trong chuyện này. Hai ngày sau, Nghiêm Tùng không chịu nổi đả kích nên đã qua đời. Nhà họ Nghiêm mất đi chỗ dựa, lập tức trở thành miếng mồi béo bở trong mắt rất nhiều người. Hết người này tới người khác, ai cũng muốn tranh giành. Mới một thời gian đã ăn sạch sành sanh nhà họ Nghiêm, chẳng trở lại mảnh vụn nào. Cả Vân Đông chấn động khi nghe tin này. Đám người cùng tham gia đối phó nhà họ Lý đều sợ đến mất mật, vội vàng mang theo sổ sách công khai sản nghiệp đến nhà họ Lý dập đầu bồi tội. Trong sân nhà họ Lý có rất nhiều người đang quỳ gối, hai tay họ nâng cao sổ sách, cả người không kìm được run rẩy. Nhà họ Lý này quá mức đáng sợ, đến cả thế lực lớn mạnh như nhà họ Nghiêm mà còn bị diệt vong chỉ trong ngày một ngày hai, vậy nên sao bọn họ có thể chống lại được chứ? Cùng hôm đó, Thương hội Vân Đông do 32 gia tộc góp vốn được thành lập, bầu Lý Vân Đầu lên làm hội trưởng. 31 nhà còn lại bỏ ra tổng cộng 300 tỷ, nhà họ Lý góp 200 tỷ, thành lập nên tập đoàn Đại Thương Vân Đông. Tập đoàn Đại Thương lần lượt thiết lập các loại hạng mục như ngân hàng, bảo hiểm, công ty bất động sản. Nhưng ngoài nhà họ Lý thì những người khác chỉ nắm lượng cổ phần rất nhỏ, cộng lại chưa đến 10%. Một mình nhà họ Lý chiếm 90% cổ phần. Rõ ràng 31 nhà còn lại phải chịu thua thiệt, nhưng bọn họ cũng chỉ đành chấp nhận điều đó. Thành lập tập đoàn Đại Thương vốn dĩ chính là thủ đoạn để nhà họ Lý danh chính ngôn thuận chiếm lấy tài sản của đám người kia. Tất nhiên Lý Vân Đầu cũng đã lên tiếng, chỉ cần đám người kia thể hiện tốt thì sau này nhà họ Lý sẽ dẫn bọn họ cùng đi đến tương lai huy hoàng. Rắc rối của nhà họ Lý đã được giải quyết hoàn toàn, nhưng so với những rắc rối đó, điều Ngô Bình quan tâm hơn cả chính là chuyện rời mộ. Anh tìm chuyên gia công trình thổ mộc tới, nhờ có sự trợ giúp của họ mà chỉ trong 3 ngày đã hoàn thành bản quy hoạch của Cục Vạn Long Triều Thánh. Nhất thời, danh tiếng của nhà họ Lý nổi bật hẳn lên. Ai ai cũng biết nhà họ Lý thâm sâu khó lường, không được phép động chạm. Đến cả nhánh con Nghiêm gia của Thánh Nhân cũng đã suy tàn, thì làm gì có ai chống lại được đây? Ngô Bình ở Vân Đông thêm 7 ngày, đến ngày thứ 8 mới quay về Vân Đình. Trong mấy hôm anh ra ngoài, thành phố Vân Đình đã phát sinh biến đổi long trời lở đất. Bản quy hoạch tổng thể chính thức được đưa ra, gần 80% diện tích Vân Đình được gộp vào khu Hưng Long. Mục tiêu phát triển của khu Hưng Long là trở thành trung tâm công nghiệp quốc gia về y học, nguồn năng lượng mới và chất bán dẫn. Trong tương lai, ba loại xí nghiệp đi theo định hướng này sẽ được miễn thuế 3 năm và vay vốn với lãi suất thấp trong vòng 5 năm. Hiện giờ là Duy Kháng đang giữ chức vị cao thứ hai của khu vực này, còn người đứng đầu là một vị tỉnh trưởng được thuyên chuyển từ tỉnh khác tới. Việc khởi công xây dựng các xí nghiệp của Ngô Bình đều đang tiến triển vô cùng thuận lợi. Lý Mai cũng đang ở Vân Đình, nhờ có sự tác động của cô mà tập đoàn Lý Thị và tập đoàn Hắc Đế dưới quyền quản lý của Hắc Thiên Giáo cùng bỏ vốn thành lập một quỹ đầu tư. Trong quỹ đầu tư đó, tập đoàn Lý Thị nắm giữ 20% cổ phần, tập đoàn Hắc Đế nắm 20%, Ngô Bình giữ 50%, 10% còn lại do nhóm Lý Nghiễm Long, Đào Như Tuyết, Lãnh Như Yên, Chu Thanh Nghiên, Diệp Huyền và Từ Quý Phi nắm giữ. Mỗi người họ đều góp hoặc ít hoặc nhiều tiền bạc vào quỹ. Quỹ đầu tư được đặt tên là Quỹ đầu tư phát triển Viêm Long, với số vốn lên đến 2.500 tỷ. Ngày về nhà, Ngô Bình đã tiện tay cải tạo luôn bố cục phong thủy của khu Hưng Long. Vì có nhiều công trình cần xây dựng nên phải cho nổ tung mấy ngọn núi, đào thêm mấy con sông, đồng thời triển khai công tác xanh sạch hóa trên diện rộng. Phù sa không chảy ruộng ngoài, bởi vậy anh bèn gọi mấy người quen như Trương Bảo Thắng, Tần Nhược Vũ tới để bọn họ phụ trách hạng mục công trình. Công trình lớn có giá trị mấy chục tỷ như thế, chỉ chưa bừa vài phần lợi nhuận thôi thì bọn họ cũng đã có vài trăm triệu. Vì thế, tuy Lý Mai công bố với bên ngoài rằng tập đoàn Lục Hóa Vân Đình là một tổ chức từ thiện, tương lai sẽ đóng góp 50 tỷ để tập trung vào vấn đề xanh sạch hóa và bảo vệ môi trường của Vân Đông, thậm chí là cả Viêm Long. Sau khi thành lập tập đoàn, cũng nên tiện thể thay đổi luôn bố cục phong thủy của thành phố Vân Đình, sửa đổi thế phong thủy Tam Tinh Ánh Nguyệt thành Thất Tinh Long Vương để đem lại nhiều lợi ích nhất cho nhà họ Lý. Hôm sau, Ngô Bình đăng nhập diễn đàn Thần Huy. Hiện giờ trong tay anh có không ít sinh mệnh đan, nên dự tính bán bớt một phần. Sinh mệnh đan này có thể làm tăng sinh mệnh nguyên lực, coi như một thứ bảo vật vô giá, thế nên giá cả của nó cũng cực kỳ cao. Anh lướt một lát, tập trung tìm kiếm những bài viết muốn mua đồ của người dần cạn kiệt sinh mệnh hoặc người sắp chết già. Loại sinh mệnh đan này có thể giúp họ khôi phục lại trạng thái tráng niên trong tình trạng đang chết dần chết mòn. Hầu hết các bài viết đầu tiền mua trao giá khá cao, ít nhất cũng tầm 2 tỷ đô la. Thế rồi anh nhận nhiệm vụ của một bài đăng để giá 3,5 tỷ đô. Tiếp đó, anh sai người đưa đan dược đến địa điểm được chỉ định sẵn, giao cho nhân viên chuyển phát của diễn đàn. Anh muốn tạo dựng thành danh nhờ số sinh mệnh đan này, để tương lai có thể trực tiếp đấu giá sinh mệnh đan trên diễn đàn Thần Huy. Ngô Bình ở trong nhà mấy ngày liền, tiếp tục tu luyện Như Lai thần công, cố gắng luyện thành công Đồ Long Thất Thức. Uy lực của Đồ Long thuật cực lớn, nếu như tu luyện thành công, anh mơ hồ cảm nhận được bản thân hoàn toàn thông qua pháp bàn để cố định bảy thức Đồ Long kia trở thành thuật pháp của chính mình. Anh tự nhốt mình trong phòng cho tới tận đêm khuya, từ trong phòng bỗng phát ra tiếng vang trầm, sau đó anh đẩy cửa đi ra ngoài, trên mặt mang theo ý cười bởi thuật pháp đã thành công. Thần Chiếu ở cách anh không xa liền vội vàng chạy tới nói: "Chủ nhân lại luyện thành thần công rồi à?" Ngô Bình cười đáp: "Tôi đã luyện thành một loại thuật pháp đệ nhất có tên Đồ Long Trảm." Thần Chiếu kinh ngạc sững sờ: "Chủ nhân, Nhân Tiên cũng tu luyện pháp thuật thành công ư?" Đến cả địa tiền như ông ấy cũng không dám tự nhận mình đã luyện thành công pháp thuật. Ngô Bình nói: "Tôi ngưng tụ được pháp bàn thượng thừa, đương nhiên có thể có pháp lực." Pháp lực mà Ngô Bình nhắc đến chính là vận hành sức mạnh theo những quy tắc nhất định, bộc phát, tác dụng, cuối cùng tạo thành hiệu quả như pháp thuật. Dứt lời, Ngô Bình liền vung tay lên, pháp lực mạnh mẽ tràn ra từ trong cơ thể. Một vòng sáng vàng xoay tròn với tốc độ cực nhanh và chém thẳng vào không trung. Trên bầu trời có đám mây lững lờ trôi, kim quang lao vút tới, hệt như một lưỡi dao giết sạch hết thảy, chém đám mây kia thành hai nửa. Thần Chiếu hít sâu một hơi, hô to: "Giỏi quá!" Ngô Bình thu tay về, nói: "Đây chính là Đồ Long Trảm mà tôi mới luyện thành công, hiện tại vẫn khá đơn giản. Tiếp theo đây, tôi sẽ không ngừng hoàn thiện nó." Ngô Bình biểu diễn Đồ Long Trảm xong thì Cương Tử cầm điện thoại chạy tới đưa cho anh. "Điện thoại của cảnh sát chủ ạ." Ngô Bình cầm điện thoại cất lời gọi: "Nhược Tuyết." Chủ Nhược Tuyết nói: "Anh có rảnh không Ngô Bình?" Ngô Bình nói: "Rảnh, có chuyện gì sao?" Chủ Nhược Tuyết nói: "Đêm nay bọn em có một hành động vô cùng quan trọng, đó là bắt giữ một tập đoàn tội phạm. Tập đoàn kia rất tà đạo, lần trước bọn chúng đã khiến mấy chục cảnh sát bị thương. Nếu như động thủ thì chúng sẽ bóp nát ngọc thạch, rồi có được sức mạnh rất lớn, chạy nhảy như bay, đến cả súng đạn cũng chẳng thể bắn chúng nổi." Trong lòng Ngô Bình khẽ động: "Những chuyện này không phải cũng do mấy người các em quản lý luôn đấy chứ?" Chu Nhược Tuyết nói: "Em muốn kéo những kẻ đó ra để chúng chịu sự trừng trị của pháp luật." Ngô Bình đang tính tới Ủy ban Nhân dân tỉnh để tìm Chu Thanh Nghiên, thế nên bèn nói: "Được, vậy tối nay anh có thể giúp sức." Chu Nhược Tuyết cười đáp: "Cảm ơn anh." Hiện giờ trời cũng đã tối, Ngô Bình lười lái xe nên bay thẳng về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chu Nhược Tuyết đang chủ trì cuộc họp cảnh sát tại ủy ban, cô chính là người phụ trách hành động lần này. Cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Ngô Bình ngây ngang đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Nhược Tuyết. Tất cả mọi người trong phòng họp đều ngẩn ra, thầm nghĩ người vừa tới là ai mà lại tự tiện đến mức phớt lờ việc phó giám đốc cảnh sát Chu đang chủ trì cuộc họp. Chu Nhược Tuyết đã lập công lớn trong lần phá án trước, thế nên hiện giờ vinh dự thăng lên chức phó giám đốc cảnh sát chuyên trách phá các vụ trọng án. Tất cả các vụ án lớn có tính chất nghiêm trọng trong tỉnh đều do cô phụ trách. Chu Nhược Tuyết cười nói, giới thiệu qua với mọi người, đây chính là chuyên gia Ngô mà tôi mời tới. Cô không nhắc tới thân phận cụ thể của Ngô Bình mà chỉ nói anh chính là chuyên gia mình mời tới giúp đỡ. Ngô Bình gật đầu với những người khác. Chào mọi người, tôi là Ngô Bình, tới để giúp đỡ phó giám đốc Chu phá án. Chu Nhược Tuyết lại nói, được rồi, mọi người đều đã tới đông đủ, giờ tôi sẽ nói sơ qua về hành động lần này. Lúc nghe xong, Ngô Bình mới biết được đây quả thật chính là một vụ án lớn. Một năm trước, tổ chức tội phạm kia đã thành lập một thôn nhỏ nào đó, tiếp theo nhanh chóng phát triển khuếch đại, hiện giờ đã có hơn 3.000 thành viên, số thành viên chủ chốt là hơn 100 người. Phạm vi hoạt động của bọn chúng có liên quan đến 3 thành phố lớn xung quanh ủy ban tỉnh. Đám tội phạm đó ngang ngược bất chấp pháp luật, không chỉ ngang nhiên đối đầu với cơ quan vũ trang, còn đánh chết và khiến rất nhiều người bị thương. Dân chúng nơi đây tức giận mà chẳng dám nói ra. Có những người bị áp bức quá quắt quá nên đã rời bỏ quê hương mà ra ngoài mưu sinh. Chu Nhược Tuyết nói xong liền nhìn về phía Ngô Bình. Chuyên gia Ngô, anh có ý kiến gì không? Ngô Bình vẫn nâng chén trà chậm rãi uống, nghe thấy câu hỏi của Chu Nhược Tuyết bèn ngẩng đầu đáp. Tôi khuyến nghị nên hủy bỏ hành động. Chu Nhược Tuyết sững sờ. Hủy bỏ ư? Ngô Bình gật đầu. Tốt nhất nên giao lại vụ án này cho Thần Võ Tì hoặc Thiên Long xử lý. Một nam cảnh sát không nhịn được bất bình. Chúng tôi tốn mấy tháng mới thu thập được chứng cứ của vụ án này, không thể chuyển giao cho bên khác được. Ngô Bình thản nhiên nói. Tôi biết các anh sốt ruột muốn lập công, không muốn bỏ dở giữa chừng. Chu Nhược Tuyết cười hỏi. Chuyên gia Ngô, thêm cả anh mà cũng không phá được sao? Ngô Bình đáp. Không muốn hủy bỏ nhiệm vụ cũng được, nhưng nhất định phải làm theo sự chỉ đạo của tôi. Chu Nhược Tuyết nói. Được, vậy anh cứ nói đi, chúng ta nên hành động thế nào? Ngô Bình nói. Đầu tiên, số nhân viên đi theo tôi chấp hành nhiệm vụ không được quá 5 người, những người còn lại rút về sau một cây số để chờ tin tức. Chu Nhược Tuyết ngẫm nghĩ. Được, em đồng ý. Ngô Bình nói. Thứ hai, những người đi theo tôi bất kể nhìn thấy gì thì cũng không được kinh hoàng, hết thảy đều phải hành động theo sự chỉ đạo của tôi. Chu Nhược Tuyết gật đầu cười. Em có thể đồng ý với anh cả chuyện này nữa. Ngô Bình nói. Điều thứ ba, trong hành động lần này, tất cả đồ vật mà mọi người tìm ra đều thuộc về tôi. Tất nhiên, tôi không cần tiền. Trong phòng họp, có một cô gái vóc dáng cao gầy, vẻ ngoài xinh đẹp còn hơn cả Chu Nhược Tuyết vài phần. Điều đặc biệt nhất chính là cô gái kia có một đôi chân cực kỳ thon dài. Ba điều kiện mà Ngô Bình đưa ra khiến cô gái xinh đẹp này cảm thấy không thoải mái. Chỉ là một chuyên gia nho nhỏ mà cũng dám hạch sách như vậy. Cô gái không thể nhịn nổi nữa, bèn cất lời. Chuyên gia Ngô, theo quy định, tất cả tài sản phi pháp của đám tội phạm đều phải nộp lên quốc gia. Đột nhiên có người đứng ra phản bác. Xong, Ngô Bình không hề ngại ngùng, anh chỉ mỉm cười, tiếp tục nhấp trà. Chu Nhược Tuyết hò khẽ một tiếng, cất lời. Chu Nhan, pháp luật là vật chết, còn người thì sống. Nếu chuyên gia Ngô có thể giúp chúng ta phá án, thì không cần để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này làm gì. Chu Nhan là đàn em trong trường cảnh sát của Chu Nhược Tuyết, quan hệ giữa hai người rất tốt. Sau khi Chu Nhược Tuyết trở thành phó giám đốc, thì điều Chu Nhan từ huyện giới lên làm việc ở tỉnh. Nghe Chu Nhược Tuyết nói thế, Chu Nhan không kiên quyết nữa, chỉ nhìn chằm chằm Ngô Bình. Cô ta không nghĩ chuyên gia này có gì giỏi. Cô ta đã gặp rất nhiều chuyên gia, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta gặp người giống Ngô Bình. Tiếp theo, Chu Nhược Tuyết xác định ứng viên. Ngoài Ngô Bình còn có 5 người cùng ngành, trong đó có cả Chu Nhan. 10 phút sau, họ bước vào một chiếc xe thương vụ, cùng đến nơi hành động với đoàn xe, một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô tỉnh. Trên xe, Ngô Bình ngồi cùng chỗ với Chu Nhược Tuyết, anh lấy một viên sinh mệnh đan ra đưa cho Chu Nhược Tuyết, nói: uống nó trước khi ngủ. Chu Nhược Tuyết tò mò nhìn một cái, hỏi: đây là cái gì? Ngô Bình nói: sinh mệnh đan, có thể làm tăng tiềm năng tuổi thọ của con người. Chu Nhan ngồi đối diện, cô ta nói: giới hạn tuổi thọ cũng có thể tăng lên được sao? Đan dược tốt như vậy, có thể cho tôi một viên không? Ngô Bình nhìn cô ta nói: tôi không quen biết cô. Chu Nhan trợn mắt, quay mặt sang chỗ khác, hướng một tiếng: ai thèm? Chu Nhược Tuyết biết rõ Ngô Bình không gạt mình, sinh mệnh đan này chắc chắn có thể tăng giới hạn tuổi thọ thật. Thế là cô ấy cẩn thận cất đan dược vào rồi nói: em về huyện mấy lần nhưng anh không ở đó, gần đây bận gì sao? Ngô Bình nói: có rất nhiều việc, cũng đi khá nhiều nơi. Chu Nhược Tuyết nói: thế nên gặp anh chẳng dễ dàng gì. Sau đó cô ấy chỉ Chu Nhan: giới thiệu với anh, đàn em ở trường cảnh sát của em, Chu Nhan. Ngô Bình nói: cảnh sát Chu, xin chào. Chu Nhan cực kỳ kiêu ngạo, ừ một tiếng. Chu Nhược Tuyết cười nói: Chu Nhan là hoa khôi ở trường bọn em, người theo đuổi em ấy có thể xếp đủ hai đội. Chu Nhan vội nói: đàn chị còn nói em, người theo đuổi chị ít lắm sao? Tối nào cũng có người tỏ tình với chị ở dưới tòa nhà ký túc xá. Chu Nhược Tuyết nói: được rồi, không cần nịnh chị. Chu Nhan, chuyên gia Ngô là bạn chị, em đừng có hằn học với anh ấy. Chu Nhan bĩu môi nói: em biết rồi, đàn chị. Chu Nhược Tuyết như nghĩ đến gì đó, bèn nói: Chu Nhan, chuyên gia Ngô là cao thủ, có phải em nói muốn học võ chính thống không? Anh ấy có thể dạy em. Anh ta? Chu Nhan tỏ vẻ không tin, vì cô ta không cảm nhận được khí thế cao thủ nào ở Ngô Bình cả. Chu Nhược Tuyết nói: sao thế? Em không tin. Chu Nhan nhìn Ngô Bình, hoàn toàn không nhìn ra khí thế cao thủ đó. Chu Nhược Tuyết cũng không nói nhiều, chỉ nói: lát nữa em sẽ biết thôi. Lúc này cô ấy nói với Ngô Bình: có việc cần anh giúp. Ngô Bình hỏi: chuyện gì? Chu Nhược Tuyết nói: vì công việc nên em không có nhiều bạn, Tiểu Nhan là một trong số đó. Em ấy cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính cách hơi xấu một chút. Khoảng thời gian trước có một tên nhà giàu theo đuổi em ấy, vì hắn ta cứ quấn lấy nên Tiểu Nhan tức giận đánh cho tên đó một trận. Chu Nhan nghe đến đây thì tức giận nói: em đánh còn nhẹ đấy, nếu không phải có người kéo em lại, chắc chắn em sẽ đánh cho hắn rụng hết răng. Chu Nhược Tuyết trợn mắt nhìn Chu Nhan, cô ta lè lưỡi vội ngậm miệng lại. Cô ấy nói tiếp: cái tên nhà giàu đó muốn kiện Tiểu Nhan, bọn em rất bị động, anh có rất nhiều mối quan hệ trong chính quyền tỉnh, anh đánh tiếng trước không? Ngô Bình cười nói: chuyện nhỏ thôi, người kia tên gì? Chu Nhược Tuyết nói: Hầu Ất, bố hắn là Hầu Quân Thọ, một tên nhà giàu chính hiệu. Ngô Bình từng nghe nói đến tên người này nhưng hai bên chưa từng gặp nhau. Anh nói: anh hỏi thử. Thế là anh gọi cho Từ Quý Phi. Người của Từ Quý Phi có nhiều mối quan hệ bên tỉnh, chắc là có biết. Điện thoại được kết nối, hỏi han qua lại vài câu, anh bèn đi vào vấn đề chính. Anh ba, tìm anh nghe ngóng một chút về Hầu Quân Thọ. Anh nói lại tình huống cho ông ấy nghe. Từ Quý Phi nghe xong cười nói: Tiểu Hầu xem như là người của anh sẽ nói với ông ấy. Người anh em, chú đang ở tỉnh thì ngày mai nhất định phải đến, vừa lúc ông cụ nhà anh mừng thọ. Từ Quý Phi và anh khá hợp nhau, vì muốn Ngô Bình đến mà đã chuyển ông cụ trong nhà ra ngoài. Ngô Bình nói: ông cụ mừng thọ, dĩ nhiên em sẽ đến. Cúp điện thoại xong, anh nói: không sao rồi. Chu Nhan hoàn toàn không tin, nhà cô ta ở tỉnh cũng xem như có mặt mũi, tìm một vòng bạn bè, kết quả đều không như ý. Một cú điện thoại của người này có tác dụng. Cô ta chế giễu: chuyên gia Ngô, mặt mũi của anh cũng lớn thật đấy, một cú điện thoại là đã có thể làm cho nhà họ Hầu cúi đầu. Nghe cô ta có ý giễu cợt mình, Ngô Bình cũng không để tâm, nói: người này chắc sẽ gọi cho cô để xin lỗi. Chu Nhan bật cười: xin lỗi tôi? Anh không đùa đấy chứ? Chu Nhược Tuyết nói: có phải thật hay không thì sẽ biết ngay thôi. Chu Nhan mỉm môi: đàn chị, có phải chị thích chuyên gia Ngô không? Sao cứ nói đỡ giúp anh ta thế? Chu Nhược Tuyết đỏ mặt: Nói bậy bạ gì thế? Chu Nhàn còn định trêu ghẹo cô ấy vài câu thì điện thoại vang lên. Cầm lên xem thì đúng là cái tên nhà giàu Hầu Ất gọi đến. Cô ta ngây người, vội bắt máy. Đầu bên kia vang lên giọng nói đầy ý tứ xin lỗi. Chu Nhàn, thật xin lỗi. Hôm đó tôi uống rượu. Cô đánh tôi rất đúng. Sau này nếu cô không vui, cứ đến đây đánh tôi bất cứ lúc nào. Chu Nhàn ngây ngốc. Chuyện gì đấy? Hầu Ất này có biệt hiệu là Tiểu Hầu Già, làm gì cũng kiêu ngạo, có tiếng là dây dưa không dứt. Hắn thế mà chịu cúi đầu xin lỗi mình, còn nói có thể đến đánh hắn bất kỳ lúc nào. Có phải hắn điên rồi không? Sau một hồi xin lỗi, Hầu Ất nhỏ giọng hỏi. Chu Nhàn, vị kia có ở bên cạnh đó không? Chu Nhàn hỏi. Vị nào? Sau đó cô ta phản ứng lại. Lẽ nào đang nói Ngô Bình? Cô ta nhìn Ngô Bình rồi đưa điện thoại sang. Hầu Ất. Ngô Bình nhận lấy điện thoại rồi cúp máy, sau đó vứt điện thoại về. Chu Nhàn sừng sốt. Sao anh không nghe máy? Ngô Bình không giải thích, chỉ nói. Sắp đến rồi. Phía trước chính là một nhà máy bỏ hoang. Chu Nhược Tuyết bảo các xe khác dừng cách đó 1.000 mét. 5 người họ lái xe vào nhà máy. Chiếc xe lái vào cổng, Chu Nhàn ngạc nhiên. Chúng ta cứ thế xông vào có phải quá mạo hiểm không? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Dừng xe. Chiếc xe dừng lại, có mười mấy người bước ra từ xung quanh bao vây chiếc xe. Ngô Bình nói. Mọi người đợi trên xe. Nói rồi anh bước xuống tiện tay đóng cửa xe lại. Trong số những người này có một người đàn ông bị hỏng một mắt, đầu 30, trong con mắt còn lại hiện lên vẻ hung dữ. Hắn ta xoay con dao găm trong tay, nhìn chằm chằm Ngô Bình, lạnh lùng hỏi. Mày là ai? Ngô Bình nói. Anh mù sao? Tôi đi xe cảnh sát đến. Người này ghét nhất người khác nói hắn mù. Hắn gào lên rồi ép đến trước mặt Ngô Bình, vung con dao lên định đâm vào cổ Ngô Bình. Ngô Bình vung tay lên, người này bị đá văng ra xa mấy mười mét, sau đó rơi xuống đất, lục phủ ngũ tạng đều nát vỡ, miệng và tai đều chảy máu, không lâu sau đã chết tại chỗ. Thấy thế, Chu Nhan ngồi trong xe trợn to mắt, kích động đến mức cả người run lên. Mạnh quá, cô ta nói. Chu Nhược Tuyết cũng hơi ngạc nhiên, cô ấy biết Ngô Bình rất giỏi, nhưng cũng không ngờ lại mạnh đến thế. Ngô Bình nhìn những người khác nói. Quỳ xuống đi, để khỏi phải chết. Võ hồn của anh phóng ra khí tức đáng kinh ngạc, đầu óc những người còn lại trống rỗng, ai nấy đều ngoan ngoãn quỳ xuống đất, cả người run rẩy. Phía sau lại có một đám người lao đến, người đi đầu là một người trung niên, người này không cao nhưng rất cường tráng, mắt ông ta màu đỏ, còn người trông không giống người bình thường. Người trung niên nhìn thi thể dưới đất, sau đó cười nói. Có thể đánh được người của tôi, xem ra cậu có bản lĩnh. Ngô Bình nói. Bản lĩnh của tôi mạnh hơn ông nghĩ gấp 10.000 lần. Người trung niên cười nhạo. Cậu không biết tôi mạnh thế nào đâu. Ông không mạnh, mặc dù ông có thể dùng sức mạnh tà ma, nhưng tôi nghĩ ông chỉ là rác rưởi. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Vừa nghe thế, người trung niên ngạc nhiên. Sao cậu biết tôi mượn sức mạnh tà ma? Ngô Bình nói. Không có thời gian phí lời với ông, để tôi xem thử bản lĩnh của ông đi. Vẻ mặt người trung niên trở nên khó coi. Ông ta lấy một lá bùa ngọc màu vàng ra, siết chặt, bùa ngọc bị bóp nát. Sau đó, một tà ma cực mạnh bám vào trên người ông ta. Nhưng kỳ lạ là tà ma không thể khống chế được ông ta, ngược lại bị ông ta thao túng. Nói cách khác, người này dùng sức mạnh của tà ma nhưng không bị tà ma ảnh hưởng. Còn có loại bùa này à? Thú vị đấy. Ngô Bình híp mắt, anh bỗng nhảy lên không trung. Thiên Phật Trấn Yêu Thức đánh về phía người trung niên. Người trung niên chưa kịp phát huy sức mạnh đã cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người không động đậy được. Ầm, ánh sáng màu vàng đánh trúng vào người trung niên. Tà ma trong người ông ta lao ra từ trên đỉnh đầu, đó là một quang ảnh hình người. Ngô Bình đã có chuẩn bị, tay siết lại thu quang ảnh hình người đó vào lò luyện minh thần. Tà ma này không yếu, sau khi vào lò luyện thì biến thành 70 mấy viên đan sinh mệnh. Không có tà ma trong người, cả người của người trung niên suy yếu. Ông ta vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, run giọng hỏi. Rốt cuộc cậu là ai? Ngô Bình nhấc ông ta lên, nhìn chằm chằm ông ta nói: "Ông lấy bùa ngọc bị vỡ nát đó từ đâu?" Người trung niên bị Ngô Bình nhìn chằm chằm lại không dám nói dối. "Là tôi thỉnh thoảng đào được trong lúc đào lò gạch ở quê nhà." Ngô Bình nói. "Ngoài bùa ngọc thì còn gì nữa không?" Người trung niên nói. "Chỉ đào được một phần, sau đó là một bức tường kim loại, bọn tôi không đào đi được." Hai mắt Ngô Bình phát sáng. "Tốt lắm, nói cho tôi biết vị trí." Người trung niên thành thật đáp. Ngô Bình lấy điện thoại đánh dấu ký hiệu trên bản đồ, sau đó nói: "Bảo người của ông ra đầu hàng đi." Cứ thế, một nhóm tội phạm gây rắc rối cho chính quyền tỉnh trong nửa năm đã bị Ngô Bình hạ gục một cách dễ dàng. Lúc này, Chu Nhược Tuyết mới xuống xe, cô ấy ra lệnh cho xe cảnh sát đỗ ở đằng xa, lái vào nhà máy, sau đó trói tất cả những người này lên xe. Ngô Bình lướt nhìn một vòng, tìm được 27 lá bùa ngọc trên người đám người này. Bên trong đó đều phong ấn tà ma. Sau khi bóp nát thì có thể sử dụng sức mạnh tà ma trong bùa ngọc. Sau khi sử dụng xong, tà ma sẽ biến thành năng lượng để nuôi cơ thể và linh hồn người sử dụng. Chu Nhan hoàn toàn tập trung sự chú ý vào Ngô Bình. Cô ta đuổi theo sau Ngô Bình như cái đuôi nhỏ, nói: "Chuyên gia Ngô, anh luyện võ gì thế? Tại sao chỉ vùng tay đã đánh bay người ta luôn rồi?" Ngô Bình nói: "Võ thuật của tôi không có tên." Cô ấy còn muốn hỏi nữa thì Chu Nhược Tuyết đi đến cười nói: "Mọi chuyện đều thuận lợi, cảm ơn nhiều." Ngô Bình cất hết tất cả bùa ngọc đi, nói: "Anh và em còn khách sáo gì chứ? Anh còn có việc, đi trước đây." Chu Nhàn vội nói: "Chuyên gia Ngô, tôi lái xe đưa anh đi." Ngô Bình nói: "Cảm ơn, tôi không đi xe." Anh nhẹ nhàng nhảy lên tòa nhà nhà máy cao hơn 3 tầng, nhảy mấy lần thì biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Chu Nhàn trợn to mắt lẩm bẩm: "Khinh công sao? Lợi hại quá." Chu Nhược Tuyết vỗ cô ta: "Bây giờ đã biết anh ấy mạnh thế nào rồi chứ?" Chu Nhàn thở dài: "Hiểu lầm rồi, trước đó em còn vô lễ với vị cao thủ này, anh ta sẽ không ghét em đâu nhỉ?" Chu Nhược Tuyết nói: "Người có thể làm anh ấy ghét đã không còn nhiều nữa." Chu Nhàn ngây người: "Đúng thế, người có sức mạnh như Ngô Bình có thể khiến anh ghét vốn dĩ là một biểu trưng của thực lực." "Đàn chị, em nghe một cao thủ võ lâm nói, trên thế giới này tồn tại võ thần, anh ta chính là võ thần trong truyền thuyết nhỉ?" Chu Nhược Tuyết nói: "Võ thần chỉ là cách gọi dân gian, thật ra là nhân tiên tầng 2, bây giờ Ngô Bình đã là nhân tiên tầng 4, thậm chí là tầng 5. Chu Nhàn run lên: "Nhân tiên tầng 5? Trời ạ, thế có khác gì thần tiên đâu?" Nếu xuất hiện bùa ngọc cách nhà máy khoảng hơn 100 dặm, nằm ở một thị trấn nhỏ trên huyện thành thuộc tỉnh, tên là thị trấn Hồng Sa. Ngô Bình đến thị trấn Hồng Sa và xuất hiện ngay phía trên nhà máy gạch. Anh mở nhìn thấu vạn vật thì phát hiện buổi tối nhà máy gạch này chẳng có người, chỉ có một ông cụ trông coi nhà máy đang uống bia, xem tivi một mình. Anh lặng lẽ đi đến một lối vào lò gạch được chát xi măng, đập một cái, bức tường xi măng biến thành đất cát đều rơi xuống đất, để lộ ra lối vào hàng tối om. Anh đi vào trong hàng, đi được mười mấy mét thì tìm được một miệng hàng bất quy tắc. Trong hàng cực kỳ lộn xộn, có dấu vết phá hoại rất rõ, có lẽ mấy bùa ngọc này được phát hiện ở đây. Không gian bên trong không lớn, ở chỗ cách lối vào hàng hơn 20 mét có một bức tường kim loại màu xám bạc, bên ngoài có đủ loại dấu vết. Chắc có lẽ đám người đó muốn phá bức tường này, nhưng kim loại này cực kỳ cứng, cuối cùng họ thất bại. Trong tường kim loại này được thiết kế cơ quan, nghiên cứu mấy phút, anh đánh 100 quyền ra, điểm rơi của từng đòn không giống nhau, sức lực cũng khác, được sắp xếp theo trật tự nhất định. Một đòn cuối cùng đánh trúng lên bức tường, tường kim loại vang lên một tiếng ầm, sau đó mở ra hai bên để lộ ra một cánh cửa. Ánh mắt anh lóe sáng, đang định đi vào trong thì bên ngoài lối vào hàng vang lên tiếng bước chân. Có người đến. Ngô Bình cau mày, chỉ đành quay lại chỗ lối vào xem thử. Lúc này có ba người đàn ông đứng bên ngoài, nhìn cách ăn mặc của họ chắc là vừa đi ra từ một nơi nào đó của Côn Luân. Ba người vừa định đi vào trong thì gặp phải Ngô Bình. Ba người đứng lại nhìn anh. Ngô Bình hỏi: "Các anh làm gì?" Mấy người đó cũng nhìn ra Ngô Bình là tu sĩ. Họ nhìn nhau, một thanh niên trong đó nói: Bọn tôi nhận lệnh của thánh chủ đến thăm dò. Ngô Bình híp mắt. Xem ra không chỉ có mình nhìn chúng nơi này. Anh nói, dù các anh là ai, bây giờ nơi này đã bị Thiên Long tiếp quản. Đám người tạp nham đợi đi, không được vào trong. Anh có cảm giác mấy người này có lai lịch khá lớn, bèn đem thân phận Thiên Long ra. Như thế, dù hai bên có xảy ra xung đột, đó cũng xung đột với Thiên Long. Ba người biết Thiên Long là cái gì, sắc mặt hơi khó coi. Thanh niên nói, dù anh là người của Thiên Long, cũng không có tư cách ngăn cản bọn tôi. Ngô Bình cười mỉa, không có tư cách, các anh đi vào thử xem. Người đàn ông bên trái để dầu hừ một tiếng, cái thứ dại dột thích tìm đường chết. Vừa dứt lời, hắn giơ tay lên, một diều quang đánh về phía Ngô Bình, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng bóng diều xuyên qua bóng người, vì nó chỉ đánh trúng tàn ảnh của Ngô Bình. Bóng diều đánh trúng mặt đất, cát bụi bay lên. Tên để dầu cảm thấy không ổn, bèn vội vàng quay lại quan sát xung quanh. Cùng lúc đó, Ngô Bình xuất hiện phía sau hắn, chỉ vào sống lưng hắn. Tên để dầu dựng thẳng người, sau đó ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 168 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.